Chương 290, ngươi họ Cổ. Nhiều người như vậy đang tìm nàng, Á Khương Ly nghiền ngẫm mà cười cười. Sáu người liếc nhau, cười cười, tại đạt thành thỏa thuận về sau, song phương đã không có phía trước dương cung bạc kiếm. Nàng người mang duy nhất 9 màu đèn lưu ly, tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người tìm kiếm nàng. Có người hướng Khương Ly giải thích một câu. Các ngươi tìm tơ y nàng, muốn làm sao? Khương Ly vẫn còn tại cười, thế nhưng là sáu người này lại bị nàng tuyệt sắc dung mạo hấp dẫn. Xem nhẹ nàng nụ cười kia về sau, đôi mắt chỗ sâu một đạo hàn ý có thể xuất hiện tại cái phạm vi này người, tuyệt đối không phải là mới tiến tới lịch luyện người, tự nhiên cũng liền không cách nào theo bia đá nơi đó biết ta chiếm được cái gì đèn lưu ly tin tức. Như vậy, khả năng duy nhất tính, chính là có người cố ý tiết lộ cái này tin tức, thậm chí trong bóng tối thúc đẩy, giật dây, để ta biến thành mục tiêu công kích. Khương Ly ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Là ai? Khương Ly không ngừng loại bỏ có thể phía sau màn hát thủ. Cung nàng có thủ, lại biết nàng có là 9 màu đèn lưu ly người, cũng không tính nhiều phi vân bảo ba người xem như là một loại khả năng tính. Thế nhưng trong ba người, cờ ơ mở tới đẳng cấp cao nhất đèn lưu ly người, là cái kia Vân Trạm. Người này cho nàng ấn tượng cũng không tính quá kém, hẳn là sẽ không làm loại này bị ổi sự tình, ở sau lưng làm mưa làm gió. Mà Vân Kiêu cùng Vân Đường cờ ơ mở tới đèn lưu ly, cũng làm cho bọn họ hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền tiếp cận cái này một khu. Bài trừ ba người về sau, liền chỉ còn lại một cái khả nghi mục tiêu là Vũ Khương Ly. Ánh mắt run lên, bất quá tại trong nháy mắt, nàng liền khóa chặt cái này phía sau màn hát thủ. Bởi vì Huệ Giang xuất hiện, nàng chưa kịp giết chết hắn, lấy hắn ưa thích đùa nghịch ám chiêu tính cách, làm ra chuyện này người, QNZ vô cùng có khả năng chính là hắn. Là Vũ. Ngươi thật đúng là đang không ngừng tìm đường chết. A Khương Ly ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Phen này suy tư, đến nàng khóa chặt La Vũ, bất quá cũng chỉ là mấy hơi thở sự tình. Sáu người kia, hoàn toàn không có phát giác, mà là nghiêm túc trả lời Khương Ly vấn đề. Tìm tơ y Khương Ly về sau, đương nhiên là muốn đem nàng bắt lấy, sau đó cùng nàng cùng một chỗ, nhìn xem đến cùng cờ ơ mở tới 9 màu đèn lưu ly người. Có thể được đến cái dạng gì cơ duyên, sau đó nghĩ biện pháp đoạt nàng cơ duyên, nếu là đoạt không được, liền giết nàng. Chúng ta không chiếm được, nàng cũng đừng nghĩ đạt được. Không sai, bây giờ đang tìm Khương Ly người, cũng không chỉ chúng ta. Chúng ta QNZ đích xác không nên lãng phí thời gian ở chỗ này vì mấy cái bấc đèn cãi lộn, tranh thủ thời gian tìm tơ ý Khương Ly, mới là chính sự. Nghe xong bọn hắn, Khương Ly nhíu mày hỏi, các ngươi nhận biết Khương Ly sao? Tự nhiên là không quen biết. Một người lắc đầu, bất quá, chúng ta biết rõ, Khương Ly lớn lên hết sức xinh đẹp, hơn nữa bên người có một cái chim xanh nhỏ. Thật sao? Khương Ly càng nghiền ngẫm nở nụ cười. Cô nương, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Đúng rồi cô nương, còn chưa hỏi, ngươi tên là gì, đến từ phương nào thế lực? Thu tức bọn họ vừa dứt lời, trên bầu trời liền vang lên một tiếng thanh thúy véo von kêu to. Sáu người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Chỉ thấy một đạo thanh quang từ không trung lướt qua, hướng bọn họ trước mặt xinh đẹp nữ tử mà đi. Phốc, làm thanh quang rơi vào nàng trên vai lúc, biến thành một cái chim xanh nhỏ, tại nàng mỏ bên trên, còn ngậm mấy cây huyền hóa ra nguyên hình bấc đèn. Đột nhiên xuất hiện chim xanh nhỏ, để sáu người thần sắc đống nhiên biến đổi, mà Khương Ly nhưng cười đến càng thêm sán lạ. Chim xanh nhỏ mở to một đôi mở mịt con mắt, hiếu kỳ dò xét phía trước sáu người, lại nghiêng đầu nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly nâng lên tay, nàng nhu thuận đem mỏ bên trong ngậm bấc đèn, đặt ở Khương Ly trong lòng bàn tay. Nháy mắt, trong bàn tay nàng bấc đèn, liền huyễn hóa thành hư, bị xuất hiện tại nàng trong ngực ánh sáng 9 màu hút vào thể nội. Một màn này, khiếp sợ trước mắt 6 người. Hấp thu xong bấc đèn, Khương Ly rơi xuống tay, mỉm cười nhìn xem trong lúc khiếp sợ 6 người, các ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì danh tự? Khương Ly không đợi chính nàng nói ra, trong 6 người đã có người hô lên tên của nàng. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa nhìn xem bọn họ, xem ra, các ngươi còn không tính quá đần. Vừa rồi các ngươi còn nói cái gì phải bắt được ta, đoạt ta cơ duyên, không đoạt tới được liền giết ta. Thu tức dám giết chủ nhân ta. Khương Ly mới vừa nói xong, chim xanh nhỏ liền ba nhờ một tiếng, huyễn ra nguyên hình. Thu màu xanh thân thể khổng lồ, hoa mỹ lông vũ, lạnh giá sắc bén ánh mắt. Yêu yêu tộc sáu người hoảng sợ đến sắc mặt càng khó coi. Nhanh bắt được nàng có người kịp phản ứng. Muốn ỉ vào nhân số nhiều, cầm xuống Khương Ly. Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, trầm giọng đối tất phương phân phó, giết bọn hắn oanh lực lượng kinh khủng, từ trên thân Khương Ly bộc phát ra, giống như sóng lớn như thủy triều, hướng 6 người càn quét mà đi, đem tất cả bao phủ, làm cho không người nào có thể thăm dò. Kịch liệt tiếng bạo liệt, không ngừng vang lên. Một nén hương về sau, tất cả hết thể đều kết thúc. 6 người kia đã biến mất không thấy gì nữa, mà Khương Ly trong tay, thì nắm lấy một cái bấc đèn, ngay tại chậm rãi hấp thu. Đem mấy người kia bấc đèn hấp thu xong tất, Khương Ly đèn lưu ly bên trong bấc đèn lại lớn mạnh mấy phần, trong đầu, còn xuất hiện mới cảm ứng. Thế nhưng, Khương Ly vẫn như cũ cảm thấy còn chưa tới đạt đèn lưu ly cực hạn, vì lẽ đó đối cái này cảm ứng, bỏ mặc. Thất phương, chúng ta đi thôi. Khương Ly đối hư không bên trong cái kia khổng lồ thân ảnh màu xanh no y thu tức Thất phương gọi một tiếng, hóa thành chim xanh nhỏ, chuẩn xác không sai rơi vào Khương Ly trên đầu vai. Khương Ly ghé mắt nhìn về phía nàng, thần sắc có chút do dự. Thu tức chim xanh nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Chỉ chốc lát, Khương Ly thì thầm mà nói, bọn họ cũng đều biết Khương Ly bên người, có một cái chim xanh nhỏ. Ngươi bây giờ đi theo ta, quá dễ thấy chút. Đột nhiên, tại Khương Ly bên người, xuất hiện một vết nứt, chim xanh nhỏ trực tiếp bị khe hở hút vào. Hoàn thành tất cả về sau, Khương Ly nhíu mày lại, hướng phủ sơn đi ra ngoài. Biển mây mênh mông, không biết nơi hội tu. Khương Ly muốn coi nhẹ đèn lưu ly chỉ dẫn, liền tại trong mây chẳng có mục đích huy động. Cùng lúc trước khác biệt, nàng quay lại phương hướng, hướng phía vị trí trung tâm trở lại. Lớn nhất cơ duyên, hẳn là sẽ ở vùng trung tâm, ta giờ phút này trở về, lại dung hợp bức đèn, hẳn là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Khương Ly ở trong lòng chậm rãi tính toán. Đột nhiên, tại nàng phía bên phải mới trong mây mù, xuất hiện mây mù bốc lên hình ảnh. Nàng dưới chân Vân Chu chậm rãi dừng lại, ngước mắt nhìn lại, ở giữa theo trong mây mù, một chiếc Vân Chu xuyên lên ra, Vân Chu bên trên, đứng một cái tư thái nhẹ nhàng, mặt như quan ngọc nam tử. Tại Khương Ly phát hiện hắn thời điểm, hắn cu nở dê hướng nàng nhìn tới. Nhìn thấy Khương Ly, hắn trong mắt sáng lên, hào hoa phong nhã cầm tay nói, tại hạ cổ Diên Đình, không biết cô nương ở đây, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi chớ trách. Người này không muốn mặt khác Khương Ly gặp mặt người, vừa thấy mặt liền mặt mũi tràn đầy hung thần, ánh mắt cu nở dê bằng phẳng. Thế nhưng, Khương Ly lại bị hắn hấp dẫn, ngươi nói, ngươi họ cổ.